Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, buổi ra mắt phim bạn gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu cũng không biết Olivia dùng dạng gì phương thức cùng En nói chuyện. Dù sao chân phàm ở 3 ngày sau liền được nàng chính xác thơ hồi âm. En đồng ý đến Los Angeles tới. Hơn nữa nàng đem ở Los Angeles đến gần trường học vũ điệu địa phương mướn một căn phòng. Ở thuận lợi đi làm đồng thời. Cũng thuận lợi chiếu cố Claire. Mà Olivia ở cuối cùng còn nói lên. Nàng sẽ cùng En cùng đi Los Angeles. Vì vậy mấy ngày nay không thể nào đi cùng chân phàm cùng nhau ở biệt thự làm việc. Rất hiển nhiên, Olivia cùng En chung đụng cũng không tệ lắm. Cô gái này còn có chút bản lãnh. Bất quá chủ yếu cũng là đối tượng En là một đặc biệt dễ nói chuyện phụ nữ. Cũng là một đặc biệt dễ dàng chung đụng phụ nữ. Bất quá xử lý tốt En sự việc. Đây cũng tính là hoàn thành chân phàm một cái tâm nguyện. Hắn đối với Claire cùng En có người thân vậy tình cảm. Chủ yếu là bởi vì là mình ở nước Mỹ vừa mới đến thời điểm. En đối đãi hắn giống như là người thân vậy. Nếu không, mình thật vẫn sẽ tương đối cô quạnh. Mà ngay lúc này, Peter cuối cùng từ New Zealand trở về. Hắn điện ảnh đã toàn bộ chế tạo xong. Đem muốn đi vào sau cùng thử ánh giai đoạn. Hơn nữa hắn còn mời chân phàm đi tham gia hắn điện ảnh buổi ra mắt phim thức. Buổi ra mắt phim thức. Chân phàm ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới mình còn biết có một ngày có thể tham gia Hollywood điện ảnh buổi ra mắt phim thức. Hơn nữa còn biết trở thành trong đó trọng yếu khách mời. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Hắn rất nhanh cũng đồng ý. Dẫu sao, như vậy cơ hội khó được. Cũng coi là muốn được thêm kiến thức. Bất quá buổi ra mắt phim công việc bếp núc độ tiến triển không hề coi là mau. Muốn ở 2 ngày sau, người phải tìm người bạn gái cùng ngươi cùng nhau. Đây là Peter cố ý dặn dò chân phàm sự việc. Người biết, mỗi một trọng yếu khách mời đều sẽ có bạn gái. Bao gồm Johnny cùng Robert, Gary cũng sẽ có, không nhất định là Kristen. Nàng bây giờ ở bên ngoài quay phim, cũng đuổi không trở lại. Mặc dù nàng cũng là vai chính một trong, không bằng để cho Mia cùng nhau đi. Mia, chân phàm rất nhanh liền phủ nhận, bởi vì là Mia đoạn này thời gian đặc biệt bận rộn. Billy Buddha Villa người có tiền bị bệnh rất nhiều, cho dù là bệnh nhẹ. Bọn họ cũng thà chịu buông tha tư nhân bệnh viện cùng với bác sĩ tư nhân chữa trị. Mà lựa chọn càng là màu xanh biếc cùng khỏe mạnh Mia trung y phòng khám bệnh. Ý vị này Mia đã hoàn toàn ở Villa Billy Buddha mở ra mình danh tiếng. Thật ra thì chỉ cần y thuật của ngươi giỏi vô cùng. Nổi danh là chuyện sớm hay muộn tính. Sự việc chính là như vậy. Mia bề bộn nhiều việc. Hơn nữa bận rộn liền mình kỳ nghỉ cũng không có. Không được, Mia không có ở đây. Chân phàm lập tức lắc đầu hủy bỏ. Cái này chính ngươi phải làm ra quyết định. Chân, tốt lắm, đừng quên, buổi ra mắt phim thức. 2 ngày sau chúng ta ở Los Angeles nhà hát kịch lớn thấy. Chúc ngươi may mắn anh bạn. Peter cười hắc hắc, có chút cười trên sự đau khổ của người khác cúp điện thoại. Được rồi, ta phải tìm một người và ta cùng đi tham gia buổi ra mắt phim thức. Chân phàm sờ một cái đầu, có chút khổ não, bất quá thật giống như cầm xuất thủ. Cũng chỉ có Kristen cùng Mia, dâu Isa ở bang North Carolina. En rất hiển nhiên không thích hợp, tên thư ký kia, dường như cũng không thích hợp. Được rồi, dù sao còn có 2 ngày, có lẽ có thể nghĩ đến một cái có thể cùng mình cùng đi buổi ra mắt phim người. Chân phàm suy nghĩ một chút vứt bỏ. Bởi vì là En cùng Claire muốn tới Los Angeles, hắn phải trước vì các nàng mướn xong phòng, vừa muốn cách Villa Billy Buddha không xa lắm, lại phải cách trường học vũ điệu không xa lắm, nhà ủy thác bất động sản công ty môi giới đến tìm. Điểm này rất dễ dàng, đem điều kiện nói rõ ràng là được. Sau đó chính là đi xem phòng ốc, lần này chân phàm hay là tìm liền Los Angeles địa ốc cửa hàng giám đốc người kéo Phu Man Tech. Chính là người này, hắn mới tìm được như thế một cái nhà Billy Buddha Villa biệt thự. kéo Phu Man Tech nhận được Chân Phàm điện thoại, vô cùng cao hứng. Không thành vấn đề, tiên sinh Chân, hết thảy giao cho ta. Kéo Phu Man Tech đáp ứng vô cùng sảng khoái. Dĩ nhiên, sau này ngươi tùy thời đều có thể đánh ta cú điện thoại này. Nếu như ngươi có nhà tử phương diện nhu cầu lời nói. Không thành vấn đề, chuyện này giao cho ngươi. Tốt nhất ở bên trong 3 ngày giải quyết chuyện này. Dĩ nhiên, bất quá đến lúc đó có thể sẽ mời ngươi đi xem phòng ốc. Ta sẽ là ngươi xem xét vị trí tốt nhất cùng nhà. Kéo Phu Man Tech cười nói. Ngươi nhưng mà ta tốt nhất khách hàng. Ta sẽ cho ngươi phục vụ tốt nhất. Được rồi, cứ như vậy đi. Tạm biệt. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Hắn đang muốn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn uống trà thời điểm. Điện thoại di động lại vang lên. Hắn cầm lên vừa thấy. Lần này là Brenda đánh tới. Này, Trần, ta ở Los Angeles. Cô gái này vừa mở miệng chính là như vậy. Lúc nào mời ta đi ngươi biệt thự đi chơi? Ta đã sớm muốn làm như vậy. Nói cho ta địa chỉ. Chính ta đi cũng được. Tùy thời hoan nghênh ngươi. Bất quá cái này 2 ngày ta phải đi là Peter điện ảnh buổi ra mắt phim thức làm chuẩn bị. Cho nên, thật xin lỗi. Qua mấy ngày sau đó tới phiên ngươi đi. Trần Phàm uyển chuyển khuyên lớn. Buổi ra mắt phim lễ. Nha, trời, ta cũng muốn tham gia. Ta có thể cùng ngươi cùng đi không? Vừa nghe nói là cái này. Brenda liền hưng phấn. Thượng đế, ta có thể là tới nay không có tham gia qua cái này. Trần, cầu ngươi, như vậy ta cùng đi chứ? Ta bảo đảm, ta sẽ không quấy rối ngươi. Không, cái này ta nói không tính. Ngươi không ở mời trong danh sách. Trần Phàm lập tức cự tuyệt cái này cô bé ý tưởng ngây thơ. Làm trò đùa, tốt như vậy lận theo nàng đi vào. À, như vậy, chấm ngoặc kép, bên kia quả nhiên truyền đến Brenda chán nản thanh âm. Mới vừa trầm mặc bất quá 2 giây. Bên kia lại truyền tới thét chói tai thanh âm. Trần, ta biết ngươi bây giờ không có bạn gái có đúng hay không? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó lập tức cự tuyệt. Ngươi làm sao biết, ngươi muốn thành tựu ta bạn gái cùng đi? Không, không, không, như vậy không được. Ngươi là không thể nào thành tựu ta bạn gái tham dự cái này buổi ra mắt phim. Tại sao không thể? Brenda cười hì hì vừa nói. Ngươi quên, Kristen không có ở đây nước Mỹ. Nàng vẫn còn ở quay phim. Coi như là Zoe, chớ chối. Ta biết Zoe, nàng cũng sẽ không Los Angeles. Dĩ nhiên, còn có cái đó gọi là Mia. Nàng còn mở phòng khám bệnh đâu. Nàng có thể có thì giờ rảnh không? Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói đúng sự thật. Nhưng là cái này cũng không biểu minh ta thì có thể làm cho ngươi thành tựu bạn gái tham dự. Thật xin lỗi, Brenda, chuyện này không có thương lượng. Nói xong Trần Phàm liền cúp điện thoại. Cái này làm cho bên kia Brenda miệng cũng quyệt dậy rồi. Cái này, làm sao lại không thể để cho mình đi cùng hắn tham gia một lần buổi ra mắt phim thức đâu. Thật là một khốn kiếp à. Rõ ràng hắn cũng chưa có bạn gái. Mình nhưng mà giúp hắn bận rộn. Hắn lại còn không chấp nhận. Brenda cảm thấy rất bực mình. Trần Phàm không để ý tới Brenda. Suy nghĩ một chút, cho Kristen gọi một cú điện thoại. Dĩ nhiên nhận điện thoại là phụ tá của nàng Sibella tiểu thư. Tiên sinh Trần, có chuyện gì cần ta chuyển cáo Kristen sao? Sibella rất lễ phép cùng Trần Phàm vừa nói. Nàng đối với Trần Phàm ấn tượng còn có thể. Kristen vẫn còn ở quay phim. Đúng vậy, bây giờ đang vội đóng phim. Tranh thủ có thể ở 2 tháng bên trong kết thúc tất cả cảnh diễn. Như vậy, liền có thể an an tâm tâm đã trở lại một cái lễ Giáng sinh. Sibella vừa nói. Được rồi, ta không có chuyện gì. Chính là muốn hỏi thăm một tiếng. Gặp lại, Sibella. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Không nghĩ tới là như vậy. Kristen đoạn này thời gian quay phim rất khổ cực. Ngay cả mình điện ảnh buổi ra mắt phim thức cũng không thể trở lại tham gia. Trần Phàm cũng có chút không nữa lòng người quấy rầy nàng. Để cho nàng tới lui bôn ba. Không phải là một buổi ra mắt phim thức sao? điện thoại di động ở trong tay chuyển động, sau đó dừng lại. Trần Phàm dự định lại cho quyền dâu y, nhưng là nghĩ đến nàng ban đầu đi bang North Carolina mục đích. Vì vậy ngón tay cũng chỉ dừng lại. Hay là để cho Mia đi một lần đi. Bất quá là một buổi chiều mà thôi. Trần Phàm hạ quyết tâm. Không nghĩ tới mình quay đầu lại lại có thể liền tìm người bạn gái cũng khó như vậy. Đêm đến, Mia trở lại. Trần Phàm đã làm xong bữa ăn tối. Cái này làm cho Mia thật cao hứng. Nàng lại có thật nhiều thiên không có được ăn Trần Phàm làm bữa ăn tối. Nói thật ra, tay nghề hắn có thể mình vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Mệt lắm không? Trần Phàm nhìn Mia thay quần áo. Sau đó làm được trước bàn ăn. Hỏi, không mệt, người biết ta thể chất. Hơn nữa, sau khi về nhà, phong thủy của nơi này rất tốt. Có thể bồi bổ thân thể. Cho nên, ta cảm thấy mỗi ngày tinh lực đều vô cùng đầy đủ. Mia cười nói. Sau đó kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm. Hắn rất ít nói điều này. Làm sao rồi? Ngày hôm nay, Trần Phàm hắng giọng một cái nói. Là như vậy. Hai ngày sau, Peter có một điện ảnh buổi ra mắt phim lễ. Hắn mời ta. Cái này không thể nào sẽ từ chối. Nhưng là, hắn nói, phải dẫn một người bạn gái. Cho nên, ta muốn mời ngươi làm ngày đó bạn gái được không? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Mia căn bản cũng không có suy nghĩ gì. Lập tức đáp ứng. Được rồi, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Cho nên, ta vẫn là có chút bất an. Không có gì so với chuyện ngươi càng trọng yếu hơn. Trần, sự việc là làm không xong. Mia cười một tiếng. Ta sẽ cho bác sĩ Vương. Để cho nàng ở bên kia chào hỏi. Hơn nữa ta sẽ để cho Julia điều chỉnh một chút hẹn trước bệnh nhân. Mỗi một người đều có nghỉ ngơi quyền lợi. Không phải sao? Được rồi, người nói rất đúng. Chúng ta không cần liều mạng như vậy mạng. Hết thảy vì hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta có cùng nhau tham gia buổi ra mắt phim lễ quyền lợi. Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Sau đó giơ lên ly rượu cùng Mia đụng một cái. Vì buổi ra mắt phim lễ. Hai ngày sau, Trần Phàm ở thời điểm 3 giờ chiều. Đúng lúc xuất hiện ở Los Angeles nhà hát kịch lớn cửa. Hắn mở xe thể thao tới. Bốn phía vây có rất nhiều ký giả. Bọn họ bị vây phần bố cáo làm chủ. Nhưng cũng không làm trở ngại bọn họ chen đầy thảm đỏ hai bên. Giơ máy chụp hình cùng máy chụp hình. Peter mặt mũi quả nhiên là rất lớn. Hiện trường tới rất nhiều minh tinh. Bọn họ mỗi đi qua thảm đỏ cũng có thể đưa tới vô số đèn loang loáng. Những minh tinh kia cởi quần áo lễ phục. Nam hoặc tiêu sái hoặc trang trọng. Hoặc là làm kỳ quái. Luôn có thể đưa tới đám người hàng loạt tiếng thét chói tai. Trần Phàm lần đầu tiên được hoan nghênh đệm lông. Hắn lấy là mình sẽ không lại có bao nhiêu người chú ý. Dự định liền từ thảm đỏ ở trên vội vã mà qua. Nhưng là vẫn là có ký giả nhận ra hắn. Bởi vì là hắn là vai chính một trong Kristen bạn trai. Chẳng qua là bây giờ Kristen thật giống như lỡ hẹn. Mà Trần Phàm bên người nhưng lại là một cái khác xinh đẹp cô gái. Đây quả thực so với kia chút ăn mặc rất hấp dẫn nữ minh tinh cửa còn muốn hấp dẫn người con ngươi. Các ký giả liều mạng nhấn mau cửa. Còn có ký giả gặp kẽ hở cắm châm hướng về phía Trần Phàm đặt câu hỏi. Tiên sinh Trần, xin hỏi tại sao ngươi không có mang trước bạn gái của ngươi Kristen cùng nhau tới? Nàng là điện ảnh vai chính một trong. Tại sao nàng vắng mặt? Bên cạnh ngươi vị này xinh đẹp nữ sĩ là ai? Xin hỏi ngươi cùng Kristen chia tay sao? Ví dụ như loại này vấn đề như nước thủy triều vậy dùng tới. Để cho Trần Phàm khó mà chống đỡ. Hắn nhanh lôi Mia tay. Bước nhanh hướng rạp hát bên trong đi tới. Một khắc cũng không muốn dừng lại. Nhưng là hắn dắt Mia tay tư thế. Bị vô số ký giả vỗ vào máy chụp hình của bọn họ cùng máy chụp hình bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.